Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1503. Đệ 1503 chương không có ai là ngốc tử. A Nặc Diệp nếu là chính mình bị thương còn có thể bởi vì trong lòng áy náy nhường nhịn. Chính là thấy Hách Liên Tiên lại che ở hắn trước người gặp một roi này tử. Phía trước đối Hách Liên San áy náy cảm giác lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn tức giận mười phần nhìn Hách Liên San quát. Hách Liên San, ngươi hiện tại như thế nào trở nên như thế không thể nói lý. Nàng chính là ngươi thân muội muội, ta luôn luôn đều là loại này tính tình. Này nhưng không gọi không thể nói lý, mà là chân tình biểu lộ. Ai cho các ngươi này đối cha nam tiện nữ không hảo hảo ngốc tại trong nhà. Càng muốn ra tới ghê tởm người, Hách Liên San đường hoàng mười phần nâng nâng cằm. Trên người giá tính hương vị cho người ta một loại rất có mị lực diễm lệ cảm giác. A Nặc Diệp hoảng hốt một chút, Hách Liên Tiên thấy thế dựa vào hắn trong lòng ngực, nhìn Hách Liên San nói, tỷ tỷ, A Nặc đã cùng ngươi từ hôn, ngươi trong lòng không thoải mái chúng ta có thể lý giải. Chính là làm trò nhiều người như vậy, ngươi trực tiếp động thủ có phải hay không có chút không ổn. Nói như thế nào hắn đã từng cũng là ngươi ngạch vị hôn phu. Chúng ta cũng là tỉ muội, ý tứ này ám dụ bởi vì A Nặc Diệp từ hôn không cần Hách Liên San. Mới làm Hách Liên San thẹn quá thành giận, ai cùng ngươi là tỉ muội, các ngươi có thể đừng ghê tởm ta sao? Hách Liên San lộ ra một bộ ghét bỏ mười phần biểu tình. Ta lười đến cùng các ngươi vô nghĩa. Đem ta mẫu thân lưu lại đồ vật lấy đến đây đi, ngay sau đó nàng đem một cái hộp gấm lấy ra quơ quơ. Đây là các ngươi muốn, nhìn đến hộp gấm, A Nặc Diệp cùng Hách Liên Tiên đôi mắt đồng thời sáng ngời. Cảm xúc hơi mang kích động, A Nặc Diệp duỗi tay muốn đi lấy, lại bị Hách Liên San nhanh chóng thu hồi tay. Ta muốn đồ vật đâu? Ngươi muốn đồ vật ở phụ thân trong tay. Hắn nói ngươi nếu là tưởng lấy liền hồi tộc trung tự mình đi tìm hắn. Ta cùng A Nặc cũng không có biện pháp, Hách Liên Tiên ánh mắt lóe lóe trả lời. Hách Liên San sắc mặt trầm trầm, các ngươi hôm nay đem ta ước ra tới chính là vì giao dịch. Hiện tại ngươi cư nhiên nói cho ta muốn đồ vật ở cái kia Hách Liên lão tặc trên người. Các ngươi đây là xuyến ta đâu? Nàng là thật sự nổi giận. Nàng cuộc đời này hận nhất chính là cái kia lão tặc. Không nghĩ tới mẫu thân di vật cư nhiên dừng ở nam nhân kia trong tay. Ngươi trước đem hộp gấm giao cho chúng ta, trở về lúc sau ta sẽ giúp ngươi cùng phụ thân chu toàn, Hách Liên Tiên vội vàng nói. Hơn nữa hắn khá vậy là ngươi phụ thân, ngươi như thế nào có thể như vậy xưng hô đâu, nghe được Hách Liên Tiên nói như vậy. A Nặc Diệp nhăn mày càng sâu. Hiển nhiên đối Hách Liên San kêu nàng phụ thân vì lão tặc rất không vừa lòng. Hách Liên San cười lạnh một tiếng, từ ta sinh ra bắt đầu hắn liền không có tận quá phụ thân trách nhiệm. Ta mẫu thân cũng bị hắn hại chết, ta cùng Hách Liên gia tộc có không đội trời chung thù hận. Kêu phụ thân hắn cũng xứng đôi, còn có ngươi đừng lại ta trước mặt giả mù sa mưa kêu tỉ tỉ. Nhà ai muội muội sẽ đi cố ý câu dẫn tỷ tỷ vị hôn phu. Còn thông đồng tới rồi trên giường, ta và các ngươi nhưng không thân, nghe được nàng lời nói. Trà lâu ngồi xem diễn người đối Hách Liên Tiên đều toát ra khinh bỉ thần sắc. Rốt cuộc đang ngồi người phi phú tức quý chuyện như vậy thấy nhiều. Không có ai là ngốc tử, Hách Liên Tiên mặt tức giận đến đỏ bừng, nàng cùng Hách Liên San không giống nhau. Nữ nhân kia cái gì đều nói được, chính là nàng lại muốn bảo trì ở A Nặc Diệp trước mặt hình tượng. Nàng véo véo bàn tay, bất quá cũng hảo, Hách Liên San càng là như vậy vô cớ gây rối, liền sẽ A Nặc Diệp người cùng tâm đẩy đến xa hơn. Hách Liên San trong tay roi lại lần nữa linh hoạt vũ động lên. Dám xuyến ta, vậy muốn trả giá đại giới, một tiên tiên rơi xuống. A Nặc Diệp lập tức ôm Hách Liên Tiên lui ra phía sau vài bước. Đây là ngươi bức ta, trên mặt hắn nổi giận đùng đùng mang theo thất vọng cùng đau lòng. Sau đó vỗ vỗ tay, ngay sau đó sáu gã thân xuyên cùng phục sức nam tử từ ngoài cửa đi đến. đem Hách Liên San bao quanh vây quanh, đem nàng trong tay hộp gấm cướp được tay, A Nặc Diệp mặt mang vài phần sắc lạnh. Lại thở dài, nhưng không cần thương cập nàng tánh mạng. Hách Liên Tiên nghe được nàng lời nói, trong lòng thầm hận muốn chết, rũ rũ mắt, hôm nay nhất định không thể làm Hách Liên San tồn tại trở về. Còn hảo phụ thân cùng nàng làm âm thầm bố trí, là, sáu người nói xong liền đồng thời hướng tới Hách Liên San động thủ. Sáu người tu vi đều là linh tôn hậu kỳ, Hách Liên San tu vi đồng dạng là linh tôn hậu kỳ. Nhưng là ở nhân số thượng lại phi thường có hại, Ngô Thanh Thiển thấy thế nheo nheo mắt, đáy mắt một chỗ một tầng lạnh lẽo. Hết chương.